Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Hạ Lệ cười, mắt nhìn Húc Đông Thăng ở bên kia. Hoàn hảo là nam, đổi thành nữ, đánh bại nàng, vạn nhất đánh khóc ta sẽ đau lòng, ha ha. Tiến vào lựa chọn robot, chiến sĩ Coronel trang bị khiên dành cho chiến sĩ thêm trường đao Titan, công phòng nhất thể. Chiến đấu ngay từ đầu. Akidin bên này lập tức phát ra tiếng hò hét thật lớn, Bisua cầm đầu tất cả thành viên đồng loạt dùng tay trái vỗ bộ ngực. Akidin, Akidin, Akidin, hơn 10 người giống to, khí thế lại hình thành một cỗ chiến thế, thứ này tuy không phải sức chiến đấu trực tiếp nhưng mà trong tiếng hô dường như Hạ Lệ hưng phấn lên, trình độ rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc so với lúc huấn luyện. Chiến sĩ Coronel giơ khiên cùng kiếm lên cao, phát ra tuyên ngôn tất thắng. Húc Đông Thăng bình tĩnh mà chống đỡ, Frostgazer rất giống như là tượng băng mãi mãi đứng vững dừng ở phía trước chiến sĩ Coronel đang như lửa cháy. Chiến sĩ Coronel phát động xung phong, dường như Húc Đông Thăng phản ứng cùng lúc cũng là xung phong, đây là muốn trực tiếp va chạm ngay mặt. Tiếng kêu Akidin biến thành một mảnh gào giống, giết, âm thanh kích tình, như là muốn dọa tan mây trên trời, đây là chiến đấu, làm sao có thể không có tiếng hô kêu giết. Hạ Lệ nhảy mạnh lên, chiến sĩ Coronel giống như chiến thần xuống trần gian. Thuẫn kích phong bạo, chiến sĩ giơ khiên ở phía trước tăng cường va chạm, khi dễ Frostgazer không có tấm chắn, chống chọi ngay mặt một tấm khiên so ngang 10 bả đao. Hai bên tông cùng một chỗ, Frostgazer ăn thua thiệt nhỏ, lảo đảo lui ra phía sau hai bước nhưng mà Hạ Lệ cũng không chiếm được tiện NGS. Vốn sau đó thuẫn kích phong bạo có thể dùng đao Titan chém bồi lại bị lực đánh vào của Frostgazer hóa giải, robot của đối phương thoạt nhìn sáng rọi như thủy tinh, giống như băng trong trẻo, lực lượng sinh ra cũng thật sự rất mạnh. Hai bên hơi có chút chăm chú nhìn, Hạ Lệ giống to một tiếng, lại phóng ra, giơ thuẫn ở phía trước, đao Titan ở phía sau, bộ pháp vén bước trường đao Titan vãn qua một độ cong khoa trương, cổ đao pháp yến về tổ. Hạ Lệ xuất thân từ thế gia cổ võ, nghe nói tổ tiên là di dân từ trái đất, bộ đao pháp gia truyền này là do Hạ Lệ phát hiện trong lúc vô ý từ trong một thùng bên dưới kho hàng, vốn tưởng rằng là sách nhảm nhí, không nghĩ tới thành chí bảo giúp hắn xông ra vòng vây trổ hết tài năng. Frostgazer chợt ngưng đột nhiên, toàn bộ robot hạ thấp xuống dưới một bậc lui lên, trông nháy mắt chạm vòng biến thành chém ngang. Yến phản thứ không chim én quay về đâm vào không khí. Hạ Lệ hạ khiên xuống chặn được một đao chém ngang chân của Frostgazer, trong tiếng va chạm nổ vang, còn có thể nghe thấy tiếng hô truyền đến từ chiến đội Akidin bên kia. Giết, Hạ Lệ gầm rú hét, mở kênh công cộng trên robot Coronel. Robot Coronel thản nhiên tản mắt ra hào quang màu đỏ, giống như là ngọn lửa đang hừng hực thiêu cháy, năng lực ích. Giáp ngoài của Frostgazer càng trở nên càng sáng rọi tỏa ra ánh sáng trắng tự nhiên bên trong càng mang theo bông tuyết, năng lực ích thuộc tính băng. Hai bên đều là chiến sĩ, không có kỹ xảo hoa hòe gì, lại một lần nữa mặt đối mặt quyết đấu ngay mặt. Khiến chiến sĩ trong tay Hạ Lệ trở nên đỏ bừng, đây cũng không đơn thuần là tổn thương mang thuộc tính lửa, còn có thêm một loại năng lực ích đặc thù vật chất G mạch sung, một loại năng lực có thể làm nhiễu năng lực ích của mục tiêu truyền vào trong vật chất G, nói đơn giản, làm cho đối thủ có lực mà đánh không. Góc truyện audio.com, ra, đánh bạo hết thảy mặt trắng nhỏ. Húc Đông Thăng ăn thua thiệt, robot bạo lui, mà đối thủ rắt xạo ke ba que, nâng trường đao lửa đỏ rực của mình lên, lộ ra khí phách khiêu khích. Nam nhân luôn phải biểu hiện bản thân, nhất là ở trước mặt kẻ địch là phái nữ. Chứ đừng nói chi là người đẹp liên minh băng vân có tư vị khác biệt, dùng lửa nóng hòa tan làm các nàng mê đắm, khẳng định là rất thích. Trường đao Titan của robot Coronel lóe tia sáng lạnh quỷ dị ở không trung, yến về tổ quỷ dị cắt đánh, không có con đường xác định, giống như chim én bay về tổ cứ tự nhiên như vậy, thật giống như là robot của mình đưa đầu để cho đối phương chém chết. Húc Đông Thăng biểu tình lạnh hơn nữa, hắn không thể mất mặt ở trước mặt Lý Tuyết Dạ, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Một trụ băng từ mặt đất đột ngột dựng lên, gai rồng băng, ánh đao tán loạn, chim én đã không có tổ để quay về. Hạ Lệ mở ra khiên năng lượng của robot Coronel, nhảy dựng lên, khiên chiến sĩ trong tay cũng giơ ngang mặt làm phòng ngự, bên trong mặt khiên chiến sĩ này ẩn chứa năng lượng đủ để phòng ngự một lần năng lượng đạn đạo công kích bậc cao nổ mạnh. Nhưng mà lại ngăn không được hàn ý lạnh đến thấu xương, lúc này đối thủ chợt ngưng lại, bỗng nhiên trụ băng bạo liệt nháy mắt khí đông lạnh mãnh liệt bao phủ robot Coronel. Lửa cháy trên robot đều ngừng chớp lên, một tầng lại một tầng tuyết trắng kết tinh xuất hiện ở tầng ngoài robot bên trong. Hạ Lệ mở miệng ra, trên người hắn cũng bị kín kết tinh, giống như là bị trích thuốc gây tê. Giống, năng lực ích của hắn cũng bị đông lại, đối thủ vượt qua hắn một cấp bậc, robot Coronel suy sụp rồi ngã xuống. Người có năng lực X cấp C, rất hiển nhiên có thể tạo ra hiệu quả như vậy, cấp bậc đều không giống nhau. Tiên phong liên minh băng vân có năng lực hàn băng cấp C cũng đã nói hắn có được một ít năng lực một đòn miễu sát bất kỳ phi công có năng lực cấp C. Người này không phải Hạ Lệ có thể khắc chế được, đồng cấp còn nhìn đặc điểm năng lực khác cấp bậc chính là nghiền áp. Húc Đông Thăng mạnh mẽ làm cho khí thế Akidin đã xảy ra biến hóa vi diệu, trận thứ hai, trận thứ ba, cũng thua liên minh băng vân một chút xíu xìu xiu. Bisua tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên, mắng xong lại trợ trận tiếng hô cho đội viên. Akidin, Akidin, Akidin, băng lửa quyết đấu kỳ thật liền xem khí thế, ai có khí thế cao hơn, trận chiến này sẽ dễ đánh. Bị người ta đánh cho ba. Không, cái này quả thật nằm ngoài dự kiến của mọi người, vốn tưởng rằng là một trận trận có thế lực ngang nhau. Khí thế, trận thứ tư, phải thống thống khoái khoái mà thắng, đánh ra khí thế của Akidin, bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Bisua đứng dậy, nhìn về phía đối diện, quả nhiên, Lý Tuyết Dạ cũng đứng lên. Lúc này, ánh mắt Bisua nhìn Lý Tuyết Dạ không còn nóng bỏng như trước nữa, mà là trầm trọng phải thắng. Bisua không chút do dự lựa chọn robot siêu cấp vua rồng lửa của liên bang Akidin. Lý Tuyết Dạ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lựa chọn robot băng phủ hoàng hôn, đây là robot thành danh của nàng. Bisua vs Lý Tuyết Dạ, vua rồng lửa vs băng phủ hoàng hôn. Về thực lực chiến đội Akidin cùng chiến đội băng vân sàn sàn như nhau, nếu Bisua thắng. Khí thế Akidin sẽ tăng lên, khó mà nói sẽ thắng liên tục 4 trận. Lý Tuyết Dạ sẽ cho người Akidin cơ hội này sao? Người cô gái này, ta, gocchuyenaudio.com, muốn định rồi, Bisua điều khiển vua rồng lửa hoành đao lên bầu trời, vào lúc này, đột nhiên phát ra tuyên ngôn. Trước đó vẫn là đùa giỡn, hiện tại là chơi thật. Cách chương.